Tần Linh Vân hướng Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn phun ra một ngụm hàn băng linh lực, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi tại Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn thượng diện. Nhanh chóng tự lấy máu tươi vẽ ra một đạo phức tạp phù văn. Một đưa vào linh lực, Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn không riêng tăng lớn biến thành một người cao. Hơn nữa từ nhỏ thuẫn thượng diện bay lên một đạo trong suốt vòng bảo hộ đem cả người đều bao phủ ở bên trong. Tốt rồi, Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn đã tế luyện hoàn tất, rất không tệ phòng ngự pháp bảo. Địa huyệt mạng nhận đã vừa mới tế luyện đã qua. Hiện tại chỉ còn lại có 36 miếng độc nhận châm rồi. Đây chỉ dùng để địa huyệt nhận trùng trưởng lão trên thi thể nhận độc cùng xương cốt tăng thêm một ít thiên tài địa bảo chế tác mà thành đấy. Tần Linh Vân nhìn qua 36 miếng độc nhận châm, đã có một ít đau đầu. Loại này pháp bảo là hiếm thấy đầy đủ pháp bảo. Mỗi nhiều tế luyện một kiện pháp bảo, đối với nguyên thần mà nói, đều là gia tăng lên một phần gánh nặng. Cho nên pháp bảo cũng không phải tế luyện càng nhiều càng tốt, mà đầy đủ pháp bảo đối với nguyên thần gánh nặng so pháp bảo gánh nặng muốn trọng nhiều lắm. Tăng thêm vận dụng pháp bảo thời điểm, tâm thần cũng muốn phân ra một bộ phận khống chế pháp bảo. Cho nên luyện khí tầm 12 tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể tế luyện 3 kiện pháp bảo đã đến cực hạn. Mà Tần Linh Vân tắc thì bất đồng. Nàng nguyên thần từ khi cắn nuốt Mộ Dung Hận Biển nguyên thần về sau, tự so tu sĩ hiếu thắng ra rất nhiều. Tăng trưởng tiềm lực cũng là thật lớn đấy. Đây cũng là bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, cho tới bây giờ đều không ai có thể tại luyện khí kỳ 3-4 tầm thời điểm là có thể thôn phệ đến kết đan tu sĩ nguyên thần. Như vậy chuyện nghịch thiên phát sinh về sau, đương nhiên cho nàng đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Tần Linh Vân ít nhất có thể tế luyện luyện khí tầm 12 tu sĩ gấp 3 tả hữu pháp bảo. Thì ra là nàng tối đa có thể tế luyện 9 kiện pháp bảo, mà một bộ 36 miếng độc nhận châm tự tương đương với 4 kiện đơn kiện pháp bảo. Tần Linh Vân đã tế luyện qua Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn, địa huyệt mạng nhận cùng ô chùi, cho nên lại tế luyện độc nhận châm vấn đề cũng không lớn. Tần Linh Vân bàn tay vung lên, linh lực phóng dũng mà ra, 36 căn độc nhận châm theo trên mặt bàn chậm rãi trôi nổi. Sau đó, thân thể nàng như gió, mũi chân dừng lại một chầu, ngón tay trên không trung gãy nhẹ, liên tiếp 36 đoàn thủ quyết ngưng tụ thành hào quang xông vào độc nhận châm. Phiêu nổi giữa không trung, 30 căn độc nhận châm bỗng nhiên phóng xuất ra lam u hào quang, giống như là lập tức tự tràn đầy linh tính. Tần Linh Vân làm xong đây hết thảy về sau, vừa rồi tại trong lòng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tế luyện 36 căn độc nhận châm mấu chốt nhất ngay tại ở muốn trong nháy mắt đem 36 đoàn tế luyện thủ quyết đồng thời đánh tiếng châm thân chính giữa. Nếu sai rồi trong đó đồng dạng đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may Tần Linh Vân luyện chế đan dược trong quá trình thao túng thủ quyết năng lực sâu sắc tăng cường, giờ phút này tế luyện cái này 36 căn độc nhận châm lại một lần liền thành công rồi. Bất quá tuy nhiên thành công tế luyện ra, nhưng là muốn linh hoạt vận dụng, còn không phải một sớm một chiều thời gian. Tần Linh Vân không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Nàng dừng lại vài ngày, đem độc nhận châm vận dụng quen thuộc một phen, đón lấy đi phường thị đi dạo một vòng. Không có tìm được phi độn pháp bảo, liền buông tha cho mua sắm phi độn pháp bảo, chuẩn bị lên đường hướng Thanh Nha thành phương hướng mà đi. Đương nhiên, nàng cũng không phải muốn đi Thanh Nha Thành. Nàng muốn đi chính là Cửu Ly Sơn Mạch bên trong Độc Linh Xà Cốt Cực Mơ Chi Địa. Chỗ đó địa linh quả đã bị ta hái mất. Nghĩ đến Lý Bá Đạo không có khả năng nghĩ đến ta còn có thể hồi tới đó. Cho nên Độc Linh Xà Cốt ở bên trong ngược lại rất an toàn. Tại mây đen rậm rạp trên bầu trời, một đạo băng lam sắc độn quang như mũi tên giống như chạy như bay mà qua. Tu vi tinh tiến khiến cho ta phi độn tốc độ đều nhanh hơn. 8 ngày thời gian cũng đã thấy được Cửu Ly Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp mây mù vùng núi. Vinh Kỳ Quy Y Sơn U Thư con lưới xem ra nhiều lắm là nửa ngày thời gian có thể đến Độc Linh Xà Cốt rồi. Tần Linh Vân trên đường đi đều không có dừng lại. Nàng theo phần đông Phạm Nhân Thành trì trên không bay qua. Đôi mắt chỉ là quét qua. Sẽ không có nhiều chú ý rồi. Thiên toàn cảnh tu sĩ thành trì bên ngoài đều có cường đại ảo trận. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân căn bản không biết còn có những tu sĩ kia thành trì tồn tại. Bọn hắn vừa đi đến tu sĩ thành trì phụ cận, tự không hiểu thấu bị truyền tống ra ngoài. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân rõ ràng bị vì sao che giấu tu tiên giả chân thật tồn tại tình hình, bọn hắn đều bị che mắt. Tần Linh Vân thở dài cứ tiếp tục chạy tới Độc Linh Xà Cốt. Độc Linh Xà Cốt vị trí cũng không phải rất vắng vẻ, nhưng là tại đây không có bao nhiêu giá trị, cho nên đều không có tu sĩ đi vào Độc Linh Xà Cốt. Một đạo màu xanh da trời độn quang từ không trung rơi xuống. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Phụ cận lùm cây cũng đã trường. Trước đó lần thứ nhất đến chỗ này dấu vết toàn bộ cũng đã biến mất. Trực tiếp đi chỗ đó huyệt động, không cần phải ở bên ngoài dừng lại. Tần Linh Vân bước chân không ngừng, hướng về Độc Linh Xà Cốt ở chỗ sâu trong chạy đi. Thực lực của nàng đã đạt tới luyện khí tầm 12. Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn trong suốt vòng bảo hộ đem thân thể bao phủ. Loại này trong suốt vòng bảo hộ lực phòng ngự so Tiểu Kim vừa vòng bảo hộ muốn mạnh hơn nhiều rồi. Nếu trước đó lần thứ nhất cái chủng loại kia Kim Tuyến Xà Vương lần nữa tập kích nàng, chỉ sợ liền nàng vòng bảo hộ đều đột phá không được. Cái này là thực lực chỗ mang đến chênh lệch. Tần Linh Vân dùng tốc độ nhanh nhất đi vào miệng huyệt động. Thần thức cảnh giác quét mắt phụ cận hết thảy. Xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm, mới tiến vào đến trong huyệt động. 7 quẹo 8 rẽ con đường gập ghềnh bất bình, một đường hướng về dưới mặt đất thông đi. Cái lúc này, Tinh Đế nhẹ nhàng đi ra. Mà Hoàng Kim Thú Con cũng hóa thành một đạo kim quang dừng lại tại Tần Linh Vân trên bờ vai. Tinh Đế chậm rãi nói chỉ có âm long hội tụ chỗ mới có thể hình thành cực mơ chi địa. Lão Phu xem chỗ này cực mơ chi địa cũng chỉ là nhị phẩm cực mơ chi địa mà thôi. Luyện khí kỳ ở chỗ này tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết có lẽ vấn đề không lớn. Bất quá vượt qua luyện khí kỳ muốn đổi một cái phẩm chất rất cao cực mơ chi địa rồi. Tần Linh Vân rất kinh ngạc hỏi cực mơ chi địa còn có phẩm cấp sao? Tinh Đế nói không riêng gì cực mơ chi địa, mà ngay cả cực dương chi địa đều phân không có cùng phẩm cấp. Kém cỏi nhất cực mơ chi địa cùng cực dương chi địa tự là nhất phẩm rồi. Theo âm khí cùng dương khí càng tinh thuần, phẩm cấp cũng lại càng cao. Đã luyện khí kỳ có thể tu luyện, ta cũng đã rất thỏa mãn. Tu luyện không thể quá mức tham lam, có số mệnh cũng muốn tế thủy trường lưu. Tần Linh Vân bước chân không ngừng nói. Tinh Đế nói tu tiên giả là tối trọng yếu nhất tự là số mệnh rồi. Bất quá vật này quá mức hư vô mờ mịt, rất nhiều tu tiên giả đều không quá tin tưởng. Nhưng là lão phu nhưng lại biết rõ, số mệnh vật này là chân thật tồn tại. Cho nên tu tiên giả nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Có số mệnh cũng không muốn lạm dụng. Nghe thấy Tinh Đế đồng ý nàng, Tần Linh Vân khóe môi lộ ra mỉm cười. Nàng nhanh đi vài bước, hai mắt tỏa sáng. Đã là đi tới huyệt động chỗ sâu nhất. Giờ phút này chỗ này địa phương lộ ra rất trống trải. Ngày ấy Bạch Ngọc Tri Chu cùng địa huyệt nhận trùng nhóm đám bọn họ cũng đã trở thành quá khứ. Tự hồ không có cái khác yêu thú tồn tại. Tại đối diện hàng đàm phía sau hẹp trong khe, địa linh cây ăn quả như trước sinh trưởng lấy. Bất quá thượng diện địa linh quả đã bị Tần Linh Vân ngắt lấy. Tiếp theo nở hoa kết quả lại phải chờ tới rất nhiều năm về sau rồi. Tinh Đế về phía trước thổi đi lại để cho lão phu nhìn xem, tại đây cái đó một chỗ cực mơ chi khí là tinh thuần nhất. Tinh Đế trong hai tròng mắt hơ một tiếng bắn ra lưỡng đạo hồng quang. Trên mặt đất không ngừng nhìn quét, thần sắc thập phần chuyên chú. Tần Linh Vân nhìn qua Tinh Đế bộ dạng, nàng đột nhiên cảm giác được Tinh Đế tự hồ cũng không phải như mặt ngoài như vậy suy nhược. Hắn hiện tại như vậy trạng thái cũng không phải âm hồn, tự là như vậy hư ảo trong thân thể mặt cất giấu nào đó đặc biệt lực lượng. Chỉ bất quá hắn chưa bao giờ triệt để bày ra. Hắn muốn giấu diêm, tự lại để cho hắn giấu diêm tốt rồi. Chỉ cần ngươi không đúng đối với ta bất lợi, hắn tư ẩn ta quản nhiều như vậy làm cái gì đấy. Huống chi tự chính mình cũng có là tối trọng yếu nhất tư ẩn chưa bao giờ đã nói với hắn. Tất cả mọi người đồng dạng mà thôi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Một lát sau, Tinh Đế chậm rãi nói, tại đây âm khí nặng nhất chính là hàng đàm. Chỉ sợ đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi. Bất quá lão phu không đồng ý ngươi bây giờ hãy tiến vào hàng đàm. Trước ngay tại hàng đàm bên cạnh tu luyện một phen. Đợi đến lúc thiết ướm cực mơ chi khí lại tiến hàng đàm cũng không muộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 84 thuần âm lô đỉnh, hoàng tuyền chi lực. Tần Linh Vân tại hàng đàm bên cạnh lựa chọn một chỗ tương đối bằng phẳng trống trải chi địa. Ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì muốn đem bản thân cùng dưới mặt đất cực mơ chi khí đụng vào nhau, cho nên cũng không thể trên mặt đất trên nệm bồ đoàn. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết phương pháp tu luyện cùng quỳ nước bí quyết có bất đồng thật lớn. Quỳ nước bí quyết là từ trong cơ thể tìm bất đồng kinh mạch tuần hoàn lộ tuyến, đã thông kinh mạch, hình thành một cái đại chu thiên, là có thể tiến giai một cấp độ. Mà hoàng tuyền luân hồi bí quyết hấp thu không phải ở giữa thiên địa không chỗ nào không có linh khí, cho nên dựa vào đan dược chi lực hoặc là hấp thu linh thạch bên trong tinh thuần linh khí đều là không thể thực hiện được rồi. Nó hấp thu chính là cái này trong thiên địa là cực đoan nhất nguyên khí một trong. Hỗn độn sơ khai, mơ dương hai phần. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết hấp thu đúng là nhất thuần tuế cực mơ chi lực. Tần Linh Vân hay vẫn là tấm thân xử nữ, trong thân thể tự nhiên ẩn chứa có thuần âm chi khí. Lợi dụng lấy cực mơ chi lực cùng thuần âm chi khí kết hợp cùng một chỗ, vận dụng đặc biệt pháp môn, đem chi ngưng kết thành hoàng tuyền chi lực. Cho nên tại hoàng tuyền luân hồi bí quyết đại thành trước khi, chỉ cần vừa vỡ thân, sở hữu tất cả hoàng tuyền chi lực đều muốn đều tán đi. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết tu luyện chi pháp nhắc nhở lấy Tần Linh Vân, muốn càng thêm bảo vệ tốt chính mình. Thân là nữ tử, muốn tại đây hỗn loạn tu tiên giới sinh tồn được, so nam tử cần trả giá càng nhiều nữa cố gắng. Ta tu luyện chính là hàng băng linh lực. Lúc này đây lại tu luyện hoàng tuyền luân hồi bí quyết. Có thể nói đã trở thành tuyệt hảo thuần âm lô đỉnh. Nếu không chú ý cẩn thận, bị người phát giác, sẽ rước lấy vô cùng phiền toái. Tần Linh Vân âm thầm tại trong lòng nhắc nhở chính mình. Sau đó nàng bình tâm tĩnh khí, đem sở hữu tất cả cùng tu luyện không quan hệ suy nghĩ toàn bộ đều phong tỏa. Đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong khi tu luyện. Một đoạn đoạn hoàng tuyền luân hồi bí quyết khẩu quyết trong đầu chậm rãi chảy qua. Tần Linh Vân hai tay giao thoa, hợp thành một cái luân hình. Loại này thủ thế ẩn ẩn câu thông lấy ở giữa thiên địa huyền ảo luân hồi đại đạo. Toàn thân hàng băng linh lực như thủy triều dũng mãnh vào đan điền, ở trong đó tạo thành một cái sương mù hình dáng vòng xoáy. Ám linh căn nhẹ nhàng chấn động, Tần Linh Vân thần niệm một hồi hoảng hốt, tuy nhiên nhắm hai mắt, lại cảm thấy dưới thân thổ địa ẩn chứa bất thường năng lượng. Loại này năng lượng âm khí bức người, xâm nhập đến dưới mặt đất không biết rất xa. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, thủ thế không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên không trung hình thành một cái mini thủy tinh thể trên ngón tay tim hình thành. Trong suốt thủy tinh thể bên trong có một cái thần bí phù lục kiểu chữ tại lưu chuyển không thôi. Cái này là dùng để hấp thụ cực mơ chi khí hấp âm phù, cần vận chuyển nguyên thần lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Nếu như không có ám linh căn, căn bản tự không khả năng ngưng tụ khởi hấp âm phù, cũng tự không khả năng hấp thụ dưới mặt đất cực mơ chi khí tiến hành tu luyện. Tần Linh Vân đã có được tứ đại đỉnh tim linh căn một trong ám linh căn, rất dễ dàng tự tu luyện ra hấp âm phù. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, tinh hình dáng hấp âm phù lượn vòng lấy dáng tại lòng bàn tay trái. Sau đó, nàng đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên mặt đất. Bàn tay vừa mới cùng mặt đất lẫn tiếp xúc, thì có một loại kỳ dị năng lượng liên tục không ngừng từ dưới đất truyền ra. Mới vừa tiến vào lòng bàn tay thời điểm, Tần Linh Vân không khỏi cảm giác được rùng cả mình. Loại này âm hàn cùng băng hàn hoàn toàn bất đồng. Nó không riêng tác dụng tại trên nhục thể, tự hồ mà ngay cả nguyên thần đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nếu như tùy ý loại này âm hàn khuếch tán ra, Tần Linh Vân thân thể cùng nguyên thần đều cũng bị cực mơ chi khí cho thôn phệ, do đó hóa thành một vũng máu thân tử đạo tiêu. Đối với loại tình hình này, Tần Linh Vân lập tức thúc giục hoàng tuyền luân hồi bí quyết theo trong cơ thể, rồi đột nhiên toát ra một cổ mới tinh thuần âm năng lượng. Đây là nữ tử trời sinh thuần âm chi khí, chỉ cần hay vẫn là xử nữ tử cũng không thất lạc. Những cái kia đem nữ tu với tư cách lô đỉnh nam tu sĩ, chính là vì hấp thụ những ngày này sinh thuần âm chi khí dùng để điều hòa chính mình dương khí, mơ dương điều hòa, khu trừ trong khi tu luyện tạp chất. Do đó linh lực càng thêm tinh khiết, tu vi cũng sẽ biết lăng không tăng trưởng. Tần Linh Vân điều động khởi thuần âm năng lượng về sau, theo lòng bàn tay liên tục không ngừng truyền đến cực mơ chi khí, giống như là đã tìm được ngọn nguồn, nhanh chóng dọc theo trong cơ thể lan tràn ra. Hai chủng bất đồng âm khí ở trong tối linh căn hơi nghiêng hội tụ cùng một chỗ. Hai cổ năng lượng gặp nhau không có một điểm tiếng vang, rất tự nhiên tụ tập cùng một chỗ, tự như uốn éo cùng một chỗ bánh qua chèo, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Tần Linh Vân có thể điều động thuần âm chi khí là có hạn. Thuần âm chi khí tiêu hao hết về sau, tối thiểu cần một ngày đêm thời gian mới có thể khôi phục lại. hai cái âm khí hội tụ vòng xoáy bên trong rồi đột nhiên sinh ra một loại ố vàng sắc năng lượng. Cái này là cực mơ chi khí cùng thuần âm chi khí ngưng tụ thành hoàng tuyền chi lực rồi. Ố vàng sắc năng lượng tại đặc biệt trong kinh mạch chạy. Mà vòng xoáy bên trong không ngừng sinh ra mới đích hoàng tuyền chi lực. Cùng trước kia hoàng tuyền chi lực tụ tập cùng một chỗ. Tại trong kinh mạch rất nhanh tự tuần hoàn một chu thiên. Mỗi tuần hoàn một chu, hoàng tuyền chi lực sẽ tăng trưởng vài phần. Hoàng tuyền chi lực hút vào ngoại giới linh khí đến tẩm bổ bản thân. Đã là thuộc về một loại đặc biệt mà tà dị linh lực rồi. Tần Linh Vân tùy ý hoàng tuyền chi lực tự hành lưu chuyển. Mà đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở hai chủng âm khí hội tụ phía trên. Đợi đến lúc thuần âm chi khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn về sau. Tần Linh Vân giơ tay lên chưởng. Cắt đứt cùng mặt đất liên hệ. Trong tay tinh thể hấp âm phù cũng chậm rãi biến mất. Tần Linh Vân mở hai mắt ra tự thấy được tinh đế thân ảnh. Tinh đế chậm rãi nói ngươi đã tu luyện cả ngày rồi, hoàng tuyền huyệt khiếu đã tạo thành sao? Tần Linh Vân nói ở đâu có như vậy nhanh? Hiện tại đã tạo thành hoàng tuyền chi lực. Nhưng là hoàng tuyền huyệt khiếu còn không có hình thành. Đây không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Tại Tần Linh Vân trong cơ thể, ám linh căn hơi nghiêng. Cái kia đoàn vòng xoáy như trước đang xoay tròn. Nhưng là đã không có thuần âm chi khí cùng cực mơ chi khí bổ sung. Vòng xoáy bên trong đã sẽ không sinh ra mới đích hoàn tuyền chi lực rồi. Tần Linh Vân nhất định phải tiếp tục tu luyện cái kia đoàn vòng xoáy. Thẳng đến vòng xoáy tự hành thu nhỏ lại. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái ổn định huyệt khiếu. Có thể chứa đựng cùng phun ra nuốt vào đại lượng hoàng tuyền chi lực. Như vậy luyện khí một tầng mới xem như thành công đạt tới. Cái này hoàng tuyền luân hồi bí quyết quả nhiên là không tốt luyện. Hạn chế điều kiện nhiều như vậy. Tu luyện còn rất chậm. Cũng không biết uy lực thế nào. Tần Linh Vân thở dài ra một ngụm trọc khí. Thần niệm khẽ động. Trong người khắp nơi tán loạn hoàng tuyền chi lực chậm rãi thu vào vòng xoáy bên trong chứa đựng. Tuy nhiên vòng xoáy còn không có hữu hình thành huyệt khiếu. Nhưng là chứa đựng hoàng tuyền chi lực đã có thể rồi. Nếu không tân tân khổ khổ tu luyện ra hoàng tuyền chi lực nếu tán mất hết. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn a. Còn có thời gian một ngày mới có thể khôi phục trong cơ thể thuần âm chi khí. Ngày hôm nay chỉ có thể tu luyện băng tinh ma thân rồi. Ta đoán chừng còn muốn tu luyện ba lượt mới có thể hình thành cái thứ nhất huyệt khiếu. Tinh đế nói tốc độ như vậy đã rất nhanh. Chẳng lẽ ngươi muốn một ngày tầm đó đi ra luyện khí tầm 12 a? Cái kia làm sao có thể? Nói cũng đúng, là ta quá nóng lòng chút ít từ từ sẽ đến a, hy vọng không cần có người tiến đụng vào đến. Tần Linh Vân sống bỗng nhúc nhích thân thể, bắt đầu tu luyện băng tinh ma thân. Cứ như vậy cách một ngày tự tu luyện một lần hoàn tuyền luân hồi bí quyết. Chờ đến lần thứ ba lúc tu luyện. Thuần âm chi khí cùng cực mơ chi khí vạn vẹo cùng một chỗ. Vòng xoáy dần dần bắt đầu co rút lại. Chậm rãi hóa thành một cái sáng trong đốm. Cái này đốm có thể dung nạp càng nhiều nữa hoàng tuyền chi lực. Tần Linh Vân trong cơ thể hoàng tuyền chi lực không ngừng vận chuyển. Đem huyệt khiếu toàn bộ đều nhồi vào. Nhưng cái này huyệt khiếu cũng đã không thể dung nạp hoàng tuyền chi lực thời điểm. Tần Linh Vân giơ tay lên. Mở to mắt. Đem một ngụm trọc khí phun tới. Rất tốt, cái thứ nhất huyệt khiếu đã tu luyện thành công. Hiện tại có thể tu luyện thứ hai huyệt khiếu rồi. Cái thứ nhất huyệt khiếu tu thành về sau. trong thân thể hoàng tuyền chi lực gia tăng thật lớn rồi. Tần Linh Vân đón lấy đã bắt đầu thứ hai huyệt khiếu tu luyện. Thì ra là luyện khí tầm thứ hai tu luyện. Điểm này tu luyện vượt quá dự liệu của nàng. Tự hồ theo cái thứ nhất huyệt khiếu tu luyện thành công về sau, thứ hai huyệt khiếu tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là tu luyện ba lượt tự tu luyện thành thứ hai huyệt khiếu. Phải biết rằng càng đi về phía sau, từng cái huyệt khiếu lúc tu luyện có lẽ càng dài mới đúng a. Cái thứ nhất huyệt khiếu cần ba lượt, như vậy thứ hai ít nhất muốn sáu lần rồi, đây là muốn dần dần gấp bội rồi. Mà Tần Linh Vân lại cùng tu luyện cái thứ nhất huyệt khiếu đồng dạng, chỉ tốn ba lượt. Chẳng lẽ ta trời sinh tự thích hợp tu luyện cái môn này hoàn toàn luân hồi bí quyết, có vượt xa người thường tu luyện thiên phú? Tần Linh Vân trong lòng không khỏi âm thầm thầm nghĩ, nàng cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái khả năng. Bất quá cũng có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tiếp qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân mới xác thực căn cứ chính xác thực chính mình thật là tu luyện hoàn toàn luân hồi bí quyết đích thiên tài. Tám cái huyệt khiếu, luyện khí tám tầm thật sự là quá thần kỳ. Tần Linh Vân một hơi tu luyện tám cái huyệt khiếu đi ra. Từng cái huyệt khiếu đều chỉ muốn ba lượt tự tu luyện đi ra. Mà ngay cả Tinh Đế cũng nhịn không được kinh ngạc. Tần Linh Vân ẩn ẩn cảm giác được loại tình hình này cùng trong cơ thể ám linh căn có quan hệ. Tần Linh Vân trong nội tâm lớn nhất bí mật là chi kia phỉ thuế biết Ngọc Trâm. Mà nàng vốn là không có linh căn. Hôm nay đã có được linh căn, hoàn toàn là phỉ thuế biết Ngọc Trâm chỗ giao phó. Cái gì hư linh căn bên trong băng linh căn cùng ám linh căn đều là chưa từng đã có đấy. Loại này nghịch thiên tình hình nói ra, người khác căn bản là sẽ không tin tưởng. Chính là vì hậu thiên mà thành hủy dị ám linh căn. Tần Linh Vân tu luyện khởi hoàn tuyền luân hồi bí quyết đến, không có một điểm trở ngại. Giống như là phía trước là vùng đất bằng phẳng. Chỉ cần cực mơ chi lực cùng thuần âm chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, tự nhất định có thể tu luyện ra huyệt khiếu. Cái môn này hoàn tuyền luân hồi bí quyết trời sinh tự là vi ám linh căn chuẩn bị. Tần Linh Vân rất nhanh tự tu luyện đến luyện khí tám tầm. Tám cái sáng trong huyệt khiếu xếp đặt ở trong tối linh căn hai bên trái phải. Bên trong ẩn chứa rộng lượng hoàn tuyền chi lực. Hoàn tuyền chi lực cùng hàng băng linh lực không có bất kỳ xung đột. Chúng làm theo điều mình cho là đúng. Chính mình dựa theo bất đồng lộ tuyến vận hành. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, có thể điều động một loại trong đó linh lực. Không biết hai chủng linh lực tại thúc dục pháp bảo thời điểm có cái gì không chỗ bất đồng. Kế tiếp ta muốn thử lấy thao túng pháp bảo nhìn xem. Mặt khác còn muốn tu luyện hai chủng luyện khí kỳ pháp thuật. Hoàn tuyền gió lạnh chỉ cùng luyện hồn khu hủy thuật. Tần Linh Vân tu luyện tới luyện khí tám tầm về sau, thì ra là tu luyện ra tám cái huyệt khiếu về sau, nàng liền ý định trước tu luyện thoáng một phát pháp thuật cùng thí nghiệm thoáng một phát thao túng pháp bảo. Dù sao một mực đều dũng mãnh tinh tiến tu luyện hoàn tuyền chi lực, đều chưa kịp quen thuộc nó vận dụng chi pháp. Phiếu đề cử là miễn phí, có thể không nên quên bỏ phiếu a. Ra thích bài này thân ngàn vạn đừng tưởng rằng bài này không cần phiếu đề cử rồi. Cái kia là không thể nào. Phiếu đề cử càng nhiều càng tốt. Muốn ngươi ra thích sách có càng nhiều bằng hữu chia sẻ, tự không nên quên bỏ phiếu a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 85 người gây phạm ta giết chết hết. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Bốn đoàn hào quang từ bên trong bay ra. Ô chùi. Địa huyệt mạng nhện. Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn cùng 36 miếng độc nhện châm. Như vậy pháp bảo phóng thiết ra bao quanh hào quang. Thò tay một trảo. Trong cơ thể huyệt khiếu nội hoàng tuyền chi lực nhanh chóng vận chuyển lên đến. Thẩm thấu tiến vào ô chùi bên trong. Ô chùi thượng diện sáng lên một đoàn ố vàng sắc sáng loáng. Hóa thành một đạo quang mang đụng vào phía trước trên thạch bích. Phanh! Một tiếng ô chùi thật sâu chui vào thạch bích bên trong. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu, ô chùi đã bay trở lại. Uy lực so dùng hàng băng linh lực thao túng thời điểm cao hơn không ít. Hơn nữa hiệu quả có chỗ bất đồng. Hoàng tuyền chi lực có một nét ăn mòn hiệu quả. Mà hàng băng linh lực chủ yếu là đông lại đóng băng hiệu quả. Tần Linh Vân lại thử còn lại vài món pháp bảo. Cùng sử dụng ô chùy đồng dạng. Hai chủng linh lực tại hiệu quả có chỗ bất đồng. Nhưng là uy lực bên trên hoàng tuyền chi lực muốn hơn hẳn không ít. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết phẩm cấp so quỳ nước bí quyết cao hơn nhiều rồi. Tuy nhiên không biết cụ thể phẩm cấp. Nhưng là hoàng tuyền luân hồi bí quyết tu luyện ra hoàng tuyền chi lực khẳng định phải so quỳ nước bí quyết tu luyện ra hàng băng linh lực muốn cao cấp. Hiện tại luyện khí 8 tầm hoàng tuyền chi lực cũng đã so bên trên luyện khí tầm 12 hàng băng chi lực rồi. Càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Tần Linh Vân biết rõ. Hoàng tuyền chi lực cùng hàng băng linh lực ở giữa chênh lệch. Khách khí gần hơn. Trừ phi nàng đã đến trúc cơ kìa. Khi đó là có thể tu luyện thiên giai hạ phẩm băng ngọc chân ma quyết luyện khí chi pháp rồi. Hàng băng linh lực phẩm chất mới có thể đề cao đấy. Hoàng tuyền luân hồi bí quyết tại luyện khí kỳ chỉ có hai chủng pháp thuật. Trong đó một loại là hoàng tuyền gió lạnh chỉ. Còn có một loại là luyện hồn khu hủy thuật. Đều muốn từng cái luyện tập một phen. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động trong đầu lập tức dần hiện ra hoàng tuyền gió lạnh chỉ phương pháp tu luyện. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ tại luyện khí kỳ thời điểm là một môn pháp thuật. Đã đến trúc cơ kỳ sẽ lột xác thành một loại thần thông chi thuật. Tần Linh Vân hai tay trên không trung bấm niệm pháp quyết. Thân thể chung quanh rồi đột nhiên xuất hiện một cổ cuồng phong. Âm thê thê cuồng phong hình thành một cái vòng xoáy. Đem nàng sợi tóc cùng mép váy đều nhấc lên. Tay phải chỉ khuất duỗi. Trên đầu ngón tay mặc một đoàn hoàng tuyền chi lực đang xoay tròn. Hoàng tuyền chi lực đang xoay tròn trong càng phát ra khỏi mạnh. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc. Điểm hướng tiền phương. Hoàng tuyền chi lực rất nhanh tự hóa thành một đạo ố vàng sắc khí lưu xông về trước đi. Lần thứ nhất tu luyện có như vậy đã rất tốt. Cái này hoàng tuyền gió lạnh chỉ phóng xuất ra hẳn là một đầu hoàng tuyền âm long, hiện tại còn không có hữu hình thành long hình. Còn muốn tiếp tục đón lấy tu luyện. Tần Linh Vân không ngừng tu luyện hoàng tuyền gió lạnh chỉ. Thẳng đến trên đầu ngón tay mặt có thể phóng xuất ra một đầu lớn bằng ngón cái hình rồng khí chảy ra. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ theo trong cơ thể huyệt khiếu tăng nhiều, uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lớn đấy. Tần Linh Vân đình chỉ hoàng tuyền gió lạnh chỉ tu luyện. Trong đầu lại xẹp qua luyện hồn khu hủy thuật phương pháp tu luyện. Loại này pháp thuật là thông qua lợi dụng hồn phách đến luyện chế ra hủy vật. Đương nhiên Tần Linh Vân gặp phải liệt la sát hủy tự là một loại luyện chế ra đến hủy vật. Tần Linh Vân trước mắt sử dụng hoàng tuyền chi lực có thể luyện chế ra ba loại hủy vật. Theo thứ tự là móng vuốt sắc bén hủy, ma cánh hủy cùng đầu bò hủy. Móng vuốt sắc bén hủy tốc độ nhanh nhất. Ma cánh hủy có thể bay lượn, mà đầu bò hủy khí lực lớn nhất. ba loại quỷ vật có tất cả ưu khuyết chỗ. Giờ phút này Tần Linh Vân bên người không có hồn phách, cho nên cũng tự không có cách nào đi nếm thử luyện chế quỷ vật. Chỉ có chờ đến đã đi ra nơi đây mới có thể tìm luyện chế quỷ vật hồn phách. Luyện chế quỷ vật hồn phách có nhất định được hạn chế điều kiện. Không phải mỗi một chủng hồn phách cũng có thể luyện chế quỷ vật. Mỗi một chủng quỷ vật luyện chế phương pháp đều là có chỗ bất đồng đấy. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà là tiếp tục tu luyện Hoàng Tuyền Luân Hồi bí quyết. Lại một cái huyệt khiếu bị tu luyện ra về sau, Tần Linh Vân cũng đã tu luyện đến luyện khí 9 tầng. Bỗng nhiên nàng cảm giác được mặt đất khẽ chấn động. Loại này chấn động lúc lớn lúc nhỏ, làm cho nàng trong lòng thập phần kinh ngạc. Có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân quyết định đi bên ngoài nhìn xem. Ngươi không cần vội vã ly khai huyệt động, lại để cho lão phu đi ra trước xem một chút tình huống. Tinh đế nói. Tần Linh Vân đi đến huyệt động phụ cận, không có lập tức đi ra ngoài, mà là ngừng lưu lại. Tinh đế thân thể hướng ra phía ngoài thổi đi. Đã chờ đợi một lát thời gian, Tinh đế lại lần nữa nhẹ nhàng trở lại. Nét mặt của hắn có một ít nghiêm túc, bên ngoài có một đám tu sĩ. Hắn một người trong là ngươi nhận ra đấy. Tần Linh Vân nghi ngờ nói là ai? Tinh đế cười khổ nói còn có thể là ai? Chính là vị hung hăng càng quấy Lý Bá nói. Cùng hắn tại một chiếc ít có lấy 9 vị tu sĩ. Cao nhất chính là một gã luyện khí tầm 12. Lý Bá Đạo là luyện khí 11 tầm. Còn lại một ít tu sĩ đều không thua kém luyện khí 9 tầm. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhảy lên, bọn hắn tới nơi này làm gì? Địa linh quả không phải đã hái mất sao? Tinh đế nói bọn hắn chỉ sợ không phải tới đây địa. Mục tiêu của bọn hắn là độc xà nối sườn nối chỗ. Cụ thể tình hình còn muốn tiếp tục xem tiếp. Tần Linh Vân trong đôi mắt chớp động lên hàn mang. Nàng từ trước thờ phụng chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là người tội phạm quan trọng ta, ta nhất định sẽ không tha thứ. Lý Bá Đạo cùng Lâm Uyển cho một đôi cẩu nam nữ ngày đó thiếu một ít sẽ đem Tần Linh Vân dồn đến tuyệt lộ. Tần Linh Vân rất rõ ràng nếu như mình đã rơi vào Lý Bá Đạo trong tay sẽ là cái gì kết cục. Hiện tại Tần Linh Vân tu vi đã là luyện khí kỳ tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Lại tu luyện có hai chủng linh lực. Pháp bảo tốt. Căn này đã không uế kỵ Lý Bá Đạo. Lúc này đây ta xem ngươi muốn làm gì. Vô luận muốn làm gì, ta cũng sẽ không cho ngươi thuận lợi thành công. Muốn bắt ta làm lô đỉnh. Muốn có bị giết chết giác ngộ. Tần Linh Vân trên mặt mặt không biểu tình, chậm rãi nói vậy thì phiền toái ngươi lần nữa nhìn xem. Tinh đế sắc mặt nghiêm túc nói lão phu biết rõ cái kia Lý Bá Đạo cùng ngươi có cừu oán. Cho nên lão phu cũng sẽ không biết ngăn cản ngươi báo thù. Bất quá hết thảy phải cẩn thận làm. Tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Tần Linh Vân nói ngươi yên tâm, ta sẽ thời khắc gắng giữ tỉnh táo chi tâm đấy. Tinh đế thỏa mãn gật đầu. Sau đó thân thể của hắn lóe lên, bay ra ngoài động. Không trung sương mù bốc lên. Tại trong sương mù, Lý Bá Đạo cùng còn lại 9 tên tu sĩ trực tiếp hướng về độc xà nối chạy tới. Lý Bá Đạo mặc một thân màu lam nhạt cẩm bào, mang trên mặt hung hăng càng quấy dáng tươi cười ha ha. Lúc này đây lão tử nhìn hai cái rác rưởi còn bất tử. Thiếu gia nói rất đúng. Hai cái con sâu cái kiến người bình thường cũng dám trốn giấu ở chỗ này. thật sự là không biết sống chết. Trong đó một người tu sĩ thần sắc xúc động phẫn nộ nói: "Các vị các sư huynh đệ chờ một chút, không muốn giết bọn hắn, nhất định phải bắt sống đấy." Lý Bá Đạo trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn hào quang. Còn lại chín tên tu sĩ tự nhiên biết rõ dụng ý của hắn. Bất quá bọn hắn không rõ thiếu gia nhà mình như thế nào sẽ đối với một cái hèn mọn nữ tử có lớn như vậy cừu hận. Tại toàn thành truy nã cũng thì thôi, trăm phương ngàn kế tìm được duy nhất cùng nàng kia có quan hệ hai gã tu sĩ chỗ ẩn thân, còn dẫn theo nhiều người như vậy tới bắt sống bọn hắn. Bực này trận thế cũng thật sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá cái kia vài tên tu sĩ cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản là không dám nói ra. Những tu sĩ kia có thể nào minh bạch Lý Bá Đạo trong lòng hận? Hắn quý phi kết đan tu sĩ cháu trai, sau lưng có khổng lồ hắc thủy môn, mà tên kia nữ tu Tần Linh Vân chỉ là hèn mọn đê tiện tiểu tu sĩ mà thôi. Song phương thân phận căn bản là không đúng chờ, mà hoàn toàn chính là như vậy cái hèn mọn đê tiện nữ tử vậy mà đoạt trước một bước hái đi hắn địa linh quả, đồng thời còn biết được hắn và Lâm Uyển cho ở giữa quan hệ mập mờ. Nhưng là đây hết thảy cũng không phải hắn nhất phẫn hận đấy. Để cho nhất Lý Bá Đạo phẫn hận chính là Tần Linh Vân ánh mắt. Cái loại này đạm mạc thông dong, không chút nào đưa hắn để vào mắt ánh mắt, giống như là một căn gai sắt, lại để cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Lửa giận trong lòng mãnh liệt bành trướng. Bảo ngươi như vậy xem thiếu gia, lại để cho bổn thiếu gia bắt được ngươi, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Bá Đạo tâm trong nổi lên hung dữ ý niệm trong đầu. Lý Bá Đạo bọn người theo như lạc hà quang, đã rơi vào trong núi trong rừng cây. Mà Tần Linh Vân biết được bọn hắn nơi đi về sau, nàng thân hình nhoáng một cái, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đoàn băng sương sương mù đem cả người đều che đậy kín, nhanh chóng ly khai huyệt động, dọc theo độc linh xà cút phần đông trong bụi cỏ hướng về Lý Bá Đạo bọn người chỗ đi phương hướng chạy đi. Một mực hướng về độc xà trên núi leo. Bỗng nhiên Tần Linh Vân thân hình dừng lại, giấu ở trong bụi cây. Mà Tinh Đế Tắc Lai đến Lý Bá Đạo cách đó không xa, đem chỗ đó tin tức truyền lại cho Tần Linh Vân. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, hấp huyết sư thú độn xuống dưới đất, hướng về Lý Bá Đạo bọn người tới gần. Mà hoàng kim thú con cũng chui vào khác một bên, chờ đợi thời cơ. Lý Bá Đạo bọn người căn bản cũng không có phát giác được Tần Linh Vân tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn vùi đầu vào trước mắt một chỗ thạch biếc. Trên thạch biếc dài khắp rêu xanh. Thiếu gia, đây là một chỗ ảo cảnh trận pháp, đối đãi ta đến phá nó. Đứng ở bên cạnh một gã luyện khí chính tầm tu sĩ xung phong nhận việc nói. Lý Bá Đạo gật đầu nói: đã như vậy, sư đệ liền thử một chút đi. Những tu sĩ này nghiêm khắc mà nói, đều là Lý Bá Đạo sư huynh đệ. Bất quá bởi vì thân phận của hắn lai lịch, những này sư huynh đệ trên thực tế đã trở thành hắn hộ thân bảo tiêu cùng tay chân. Tên kia đầu lớn như giỏ, mặt đỏ thẫm bào đầu to tu sĩ ngón tay một điểm, một đoàn kim quang theo bên hông đã bay đi ra ngoài, hướng về phía trước thạch biết trùng kích mà đi. Tần Linh Vân xem rõ ràng, cái kia đoàn kim quang bên trong là một chỉ kim sắc cái dùi. Đây là một chỉ phá cấm chùi. Đối với rất nhiều cấm chế cùng trận pháp đều có phá giải năng lực. Phá cấm chùi đụng vào trên thạch biếc, một đoàn trong suốt màn hào quang chậm rãi hiện ra đến. màn hào quang bị va chạm vào bên trong lõm dưới đi. Cuối cùng nhất phá cấm chùy bị bắn trở lại. Đầu to tu sĩ trên mặt xuất hiện một tia giận dỗi. Hắn tại Lý Bá Đạo trước mặt khoe khoang khoác lác. Hôm nay không có có thành công bài trừ trận pháp. Tự nhiên trên mặt khó coi. Đầu to tu sĩ đang chuẩn bị lần nữa ném ra ngoài phá cấm chùy. Đứng ở một bên luyện khí tầng 12 tu sĩ thản nhiên nói Lăng Trung Tôn. Không cần thử nữa. Trận pháp này phẩm cấp không tệ. Ngươi phá cấm chùy ít nhất phải liên tục trùng kích cả buổi mới có thể phá cấm. Như vậy quá trì hoãn thời gian. Người này thân hình cao lớn. Hai mắt sáng ngời hữu thần. Một đôi mũi ưng lại để cho tướng mạo xem rất là hung ác. Người này vừa ra khỏi miệng. Đầu to tu sĩ Lăng Trung Tôn lập tức tự không nói thêm gì nữa. Mấy người còn lại cũng không có dị nghị. Hiển nhiên người này tại chúng tu sĩ trước mặt rất có uy tín. Đã Trịnh sư huynh lên tiếng khẳng định tự là có biện pháp nhanh chóng bài trừ trận pháp rồi hả? Lý Bá Đạo nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đối với cái này vị Trịnh Thiên Tường đại sư huynh, hắn cũng có vài phần kính sợ. Bởi vì người này đã là luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa rất có nắm chắc có thể đột phá trúc cơ kìa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 86 không khuất phục. Trịnh Thiên Tường trên mặt mặt không biểu tình. Trong đôi mắt chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Tiến lên trước một bước bực này hoàng giai thượng phẩm trận pháp cũng không gì hơn cái này. Trịnh Thiên Tường tay áo khẽ nhúc nhích. Hào quang đại phóng. Một chỉ chứa đầy hoa tươi lãng hoa phiêu nổi giữa không trung. Chuẩn bị dùng kỳ dị huyền hàn tre trúc chế mà thành lãng hoa chứ ít có lấy trung phẩm linh khí phẩm chất. Hoa trên rổ ngũ thải ban lan. Hào quang phô thiên cái địa hướng về phía trước tự hồ không có vật gì thạch bích va chạm mà ra. Đầu đầu khí lành trùng kích tại trong suốt trên trận pháp mặt. Tiếng oanh minh không ngừng. Mà trận pháp vậy mà tại đây không ngớt không ngừng đã kích hạ dần dần tiêu giảm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Trận pháp ầm ầm nghiền nát. Trước mắt thạch bích một hồi vặn vẹo. Một đạo cửa đá chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lý Bá Đạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rất tốt. Đại sư huynh quả nhiên thần thông quảng đại. Mà ngay cả hoàng giai thượng phẩm trận pháp cũng không ngăn được một thời ba khắc công kiếp. Nghe thấy Lý Bá Đạo tán thưởng. Trịnh Thiên Tường trên mặt lại không có chút nào đắc ý. Hay vẫn là như vậy tỉnh táo như nước. Người này thâm tàn bất lộ là cái kình địch. Tần Linh Vân cũng tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Tinh đế lại nói cái này Trịnh Thiên Tường tuy nhiên lợi hại. Nhưng là nếu như không có che giấu thủ đoạn. Cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi hàn băng linh lực đã là luyện khí tầm 12. Chỉ bằng vào hàn băng linh lực cũng đã không tại Trịnh Thiên Tường phía dưới rồi. Huống chi ngươi còn có hoàng tuyền linh lực. Luyện khí 9 tầm hoàng tuyền linh lực hoàn toàn không tại luyện khí tầm 12 hàng băng linh lực phía dưới. Tần Linh Vân nói ta không uế kỵ hắn. Bất kể như thế nào, hôm nay bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tần Linh Vân nói hời hợt. Trong đôi mắt lại hiện lên trận trận hàn quang. Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước bị những tu sĩ kia buông tha cho tràn cảnh. Cùng với về sau đuổi giết nàng trúc cơ kỳ tu sĩ Hà Thái Thanh. Còn có cấp 2 yêu thú huyết sao. Cả đám đều đem nàng cho rằng con sâu cái kiến, đem nàng đùa bỡn tại bàn tay bên trong. theo khi đó lên, Tần Linh Vân tâm trí dần dần kiên định. Nàng đã sớm âm thầm thề, chỉ cần nàng đã có đủ thực lực, những này cường nhân một cái đều sẽ không bỏ qua. Trước mắt những tu sĩ này căn bản là có chút ít cô. Nếu như Tần Linh Vân rơi tại trong tay của bọn hắn, chỉ sợ so chết còn muốn thảm. Cho nên đối với những này muốn mưu đồ nàng tu sĩ, nàng không có chút nào lòng trắc ẩn. Lúc này, Lý Bá Đạo thấy được phong cách cổ xưa cửa đá xuất hiện. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đại cười bên trong chính là cái kia rác rưởi. Còn không mau cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Nếu không ra, bổn thiếu gia không riêng muốn giết các ngươi, còn muốn tiêu diệt các ngươi cả nhà. Vô luận lão ấu một cái đều không buông tha. Nam làm nô, nữ vi kỹ nữ. Ha ha. Nghe thấy Lý Bá Đạo nói cực kỳ ác độc, bốn phía chính tên tu sĩ đều là không có một chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, bực này diệt sạch nhân tính sự tình, Lý Bá Đạo đã làm không chỉ một lần rồi. Bằng không hắn cũng sẽ không biết bị toàn bộ Thanh Nha Thành tu sĩ đố kỵ hận. Thanh Nha Tiểu Bá Vương danh xưng cũng không phải là nói không đấy. Lúc này thời điểm, tại thạch phía sau cửa truyền đến hét lớn một tiếng, lão tử nhịn không được, Lý Bá nói: "Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi rồi." Cửa đá từ từ mở ra, một đạo thân ảnh vọt ra, một đạo lón linh quang đại kiếm hoàn bổ tới. Lý Bá Đạo trên mặt hiện lên một tia kinh dị, hai cái rác rưởi rõ ràng cũng có luyện khí chín tầm tu vi. Thật sự là xuất kỳ, bất quá luyện khí chín tầm cũng không có dùng. Lý Bá Đạo còn không có ra tay. Bên người một gã luyện khí 10 tầm người lùng tu sĩ bàn tay chập lại. Một đạo hào quang theo trong túi trữ vật bay ra. Cái này là một thanh phi trảo. Một mặt giữ tại người lùng tu sĩ trong tay. Một chỗ khác như là người bàn tay giống như cuốn lên đại kiếm. Năm căn móng vuốt một trảo. Đại kiếm lập tức ảm đạm vô quang. Trên không trung ngừng dừng lại. Cái kia người lùng tu sĩ cười lạnh một tiếng, rác rưởi cũng dám công kích thiếu gia. Quả thực muốn chết. Không cần thiết thiếu gia ra tay. Cho dù ta ra tay đồng dạng muốn ngươi chết. Đạo thân ảnh kia là một gã cao lớn tráng hán. Trên cánh tay cơ bắp từng cuộc, hai mắt nộ trương, tiếng quát như sấm sét giữa trời quang. Mà đi theo tại bên người một gã thiếu niên áo trắng, tóc nghiêng vãn thành bối tóc, bị một căn một cây trâm xuyến lên. Trên mặt đồng dạng mang theo tức giận. Đó là Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam. Tần Linh Vân có một ít kinh ngạc. Lúc này Lý Bá Đạo trên mặt lại đổi lại một bức thân hòa vui vẻ. Hắn trái đầu ngón tay ma sát lấy phải trên ngón tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Chậm rãi nói: các ngươi một cái tên là Tiêu Hàn Thủy, một cái tên là Tiêu Chấn Nam. Là phụ cận phàm nhân Cố Lũy thành trì ngươi ở bên trong Tiêu họ gia tộc đệ tử, đúng hay không? Tiêu Hàn Thủy không nói gì. Hắn tự tay giữ chặt muốn phải bắt được đại kiếm tiến lên Tiêu Chấn Nam. Trong ánh mắt không che giấu được tức giận. Lý Bá Đạo tự là rõ ràng uy hiếp ngữ điệu. Hắn chính là muốn Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam khuất phục. Chỉ có các ngươi nói ra Tần Linh Vân cái kia tiện nữ nhân hạ lạc hạ xuống, bổn thiếu gia không riêng hội đặc xá tội của các ngươi, nhưng lại hội trùng trùng điệp điệp khen thưởng các ngươi. Nhưng là phải là các ngươi không thức thời, bổn thiếu gia đứt thủ đoạn, các ngươi chỉ sợ cũng đã được nghe nói, có phải hay không? Lý Bá Đạo trong đôi mắt tràn đầy dưới cao nhìn xuống đắc ý. Tại Lý Bá Đạo xem ra, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ. Huống chi là cường giả vi tôn tu tiên giới. Các tu sĩ vì ích lợi của mình. Ngươi lừa ta gạt. Rất nhiều người liền huynh đệ của mình tỉ muội đều có thể bán đứng. Huống chi một cái cùng Tiêu gia huynh đệ căn bản không có có quan hệ gì nữ nhân. Vì gia tộc của mình, cũng vì tánh mạng của mình, tự nhiên sẽ tri vô bất ngôn không biết không nói. Ngôn vô bất tan biết gì nói nấy rồi. Cho nên Lý Bá Đạo tâm ở bên trong thập phần nhẹ nhõm. Mắt của hắn ngọn nguồn ẩn ẩn vọt đến một ít khinh miệt. Quả nhiên, Lý Bá Đạo vừa dứt lời, Tiêu Chấn Nam trên mặt một hồi vặn vẹo, trong ánh mắt sắp phun ra lửa, hung hăng theo hàm răng bên trong nhảy ra mấy chữ Lý Bá nói: ta Tiêu Chấn Nam tuy nhiên thô lậu, nhưng là cũng biết tín nghĩa hai chữ. Ta không biết Tần đạo hữu hạ lạc hạ xuống, cho dù biết rõ cũng không sẽ nói cho ngươi biết cái này chó chết. Tiêu Chấn Nam thở hổn hển, mà Tiêu Hàn Thủy sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhất không có mở miệng. Lý Bá Đạo sắc mặt hết sức đặc sắc. Hắn chưa từng có nghĩ tới Tiêu Chấn Nam hội cự tuyệt lộ ra Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống, nhưng lại nói ra cái gì tín nghĩa các loại. Quả thực tự là thật là tức cười. Hắn nhịn không được chỉ vào Tiêu Chấn Nam cái mũi nói: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, rõ ràng dám không biết phân biệt. Ngươi cho ta quỳ xuống đến. Còn ngươi nữa, Tiêu Hàn Thủy, hai người các ngươi đều cho bổn thiếu gia quỳ xuống đến. Nếu không bổn thiếu gia đã diệt các ngươi Tiêu gia. Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy đều không có quỳ xuống đến, ngược lại mang trên mặt một loại kiên quyết. Tiêu Chấn Nam hét lớn một tiếng: lão tử cận kề cái chết cũng sẽ không cho ngươi cái này chó chết quỳ xuống, đi chết đi. Trong tay đại kiếm như là xoáy phong vung vậy, linh lực tại trên đại kiếm như là hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt lên. Mà Tiêu Hàn Thủy thủ chỉ bấm niệm pháp quyết, một mảnh ánh lửa thành phiến hình dáng hướng bốn phía khuyết tán. Bàn tay vỗ túi trữ vật, một kiện vòng đồng bay ra, hướng về Lý Bá Đạo giam cầm mà đi. Lý Bá Đạo chấn nộ, trong miệng hô cho bổn thiếu gia bắt lấy bọn hắn, bổn thiếu gia muốn hảo hảo bào chế hai người kia. Lý Bá Đạo lửa giận trong lòng khí không cách nào hình dung. Thân phận của hắn tôn quý, chưa từng có gặp phải đến như vậy hai cái không để ý tánh mạng vụng về tu sĩ. Cho nên nhất định phải bắt lấy bọn hắn, tốt dễ đối phó một phen, mới có thể thoáng tiêu trừ một ít cơn tức trong đầu. Ngoài trừ Lý Bá Đạo bên ngoài, ở đây còn có 9 tên tu sĩ. Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam cũng đã xuất thủ, kể cả Trịnh Thiên Tường ở bên trong, 9 tên tu sĩ đều lập tức ra tay. Trịnh Thiên Tường như cũ là ném ra ngoài cái con kia lãng hoa, đầu đầu khí lạnh như một cây dây thường hướng Tiêu gia huynh đệ cuốn tới. Tốc độ rất nhanh, từ khác nhau góc độ tiến lên, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mặt khác vài tên tu sĩ đều sử xuất pháp bảo cùng pháp thuật, trong lúc nhất thời hào quang đạo đạo, kình khí bốn phía, phụ cận cây cối đều nhao nhao đóng cửa, bị tứ tán sức lực khí thiết cắt loạn thất bát tao. Tần Linh Vân trong nội tâm thở dài một hơi. Nàng thật sự thật không ngờ cái này Tiêu gia huynh đệ rõ ràng như vậy giảng nghĩa khí. Tại tu tiên giới, người như vậy cũng đã sắp tuyệt chủng rồi. Không phải các tu sĩ không muốn như thế, mà là người như vậy căn bản là rất khó sống sót. Cường tồn nhược vong, tài nguyên có hạn, sự thật lại để cho mỗi tên bước vào con đường tu luyện tu sĩ đều trở nên thập phần ích kỷ. Tần Linh Vân tự hỏi mình chính là cái ích kỷ chi nhân. Nếu như thay đổi là nàng, tuyệt đối sẽ không vì một cái hào không quan hệ chi nhân mà đem chính mình đặt hiểm cảnh. Tiêu gia huynh đệ người như vậy đều nhanh diệt tuyệt. Bất kể thế nào nói, bọn họ là đáng giá một phát bằng hữu, là không là bằng hữu chân chính. Chỉ có tại sinh tử nguy nan chi tế mới có thể dò xét ra chính thức nhân tâm. Tần Linh Vân vốn muốn ra tay, hiện tại phát hiện Tiêu gia huynh đệ là như vậy người, cho nên nàng quyết định muốn cứu bọn hắn. Bằng hữu như vậy nhiều tổng so thiếu một tốt. Huống chi nàng cùng Tiêu gia huynh đệ vốn thì có một ít giao tình. Giờ phút này, chín tên tu sĩ đồng loạt ra tay, đem Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam hoàn toàn ngăn chặn. Mấy cái hiệp về sau, sợ bọn hắn sẽ bị bắt được. Lúc này thời điểm trong đó có một gã luyện khí chín tầng tu sĩ lòng bàn chân một hồi kịch liệt đau nhức. Một đạo ánh sáng tím đem thân thể của hắn đỉnh đã bay đi ra ngoài. Trịnh Thiên Tường cùng Lý Bá Đạo bọn người lập tức đem ánh mắt quăng bắn xuyên qua. Phát hiện một chỉ cổ quái dị thú trong miệng răng nanh thật sâu chui vào này tên tu sĩ trong thân thể. Đại lượng huyết nhục tinh hoa bị rút lấy đi ra. Ngay tại Trịnh Thiên Tường cùng Lý Bá Đạo bọn người kinh ngạc cực kỳ thời điểm, một điểm kim quang tại một danh khác chính tầm tu sĩ đỉnh đầu lóng lánh. Hơ một tiếng, một chỉ cực lớn tinh khiết kim sắc yêu thú ở đằng kia tên tu sĩ trên đỉnh đầu rơi xuống. Tên kia tu sĩ pháp bảo phi kiếm kịp thời ngăn cản lên đỉnh đầu, chỉ nghe rắc, a ạ, một tiếng. Phi kiếm từng mảnh vỡ vụn. Vậy chỉ đổ thừa dị khổng lồ yêu thú đem tên kia tu sĩ sống sờ sờ áp trở thành bánh thịt. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện hai cái nhất giai thượng phẩm yêu thú? Lý Bá Đạo trong lòng tim đập mạnh một cú, con mắt nhìn qua tới. Đã hút khô máu huyết con yêu thú kia như là một chỉ sư tử bộ dáng. Khó miệng đã có hai cây răng nanh, mà đổi thành một chỉ yêu thú bỗng nhiên là nổi danh hoàng kim ngạc giao. Trên người đã có hai đôi kim sắc cánh chim rồi. Lý Bá Đạo bỗng nhiên trong ớt chấn động, ta muốn đi lên. Con yêu thú kia là Tần Linh Vân nữ nhân kia. Trước đó lần thứ nhất chính là nàng thả ra con yêu thú này. Còn thừa bảy tên tu sĩ, kể cả Trịnh Thiên Tường ở bên trong, đều là cảnh giác. Hai cái nhất giai thượng phẩm linh thú, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Càng nghiêm trọng chính là tên kia gọi là Tần Linh Vân nữ tu, rất có thể tự ẩn núp tại phụ cận. Trịnh Thiên Tường thu hồi lãng hoa, còn lại sáu gã tu sĩ tiếp tục áp chế Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam, mà hắn và Lý Bá Đạo tắc thì cảnh giác đem thần thức buông ra hướng bốn phía trùm tới. Vừa mới thần trí của bọn hắn đều không có phát giác hai cái yêu thú tồn tại, cho nên bọn hắn đều làm không rõ ràng lắm phụ cận có phải hay không chỉ ẩn giấu Tần Linh Vân một người tu sĩ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 87 nha đầu, bản tôn mang ngươi đi giết người. Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường đều là tâm ngoan thủ lạc thế hệ. Bọn hắn liếc nhau. Lý Bá Đạo quyết định thật nhanh nói tập trung toàn lực đem Tiêu gia huynh để giết chết. Hiện tại không cần người sống rồi. Đã Tần Linh Vân đã xuất hiện, Tiêu gia huynh đệ liền đã mất đi xứng đáng giá trị. Hiện tại diệt trừ một địch nhân là có thể có càng nhiều lực lượng đến tập trung đối phó Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không biết dùng cái gì pháp thuật, đem thân hình của mình đều ẩn tàng. mà ngay cả Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường hai người thần thức đều dò xét ra không được. Giữa núi rừng khắp nơi đều là cây cối, có thể ẩn nấp địa phương nhiều lắm, bọn hắn cũng không có khả năng ra đi tìm. Hiện tại biện pháp tốt nhất tự là công kích Tiêu gia huynh đệ dẫn xuất Tần Linh Vân. Về phần hai cái nhất giai thượng phẩm yêu thú, tạm thời không cần để ý tới, tận lực để ngừa thủ làm chủ. Còn thừa vài tên tu sĩ cùng một chỗ phát lực, Tiêu Hàn Thủy cùng Tiêu Chấn Nam tình thế lập tức tràn đầy nguy cơ. Tiêu Chấn Nam cánh tay bị một thanh phi kiếm xuyên qua, mang ra đại lượng máu tươi. Mà Tiêu Hàn Thủy hỏa hệ pháp thuật đã sớm bị phá giải. Tên kia đầu to tu sĩ một bả tránh lóng lánh búa nhỏ đầu trảm tại Tiêu Hàn Thủy vòng đồng thượng diện. Vòng đồng từng khúc đứt gãy, vỡ thành từng khối, thành sẽ vô dụng thôi phá đồng sắt vụn. Tiêu Hàn Thủy bất chấp đau lòng, một cái khác chỉ quay tròn xoay tròn kim hoàng đánh vào trước người của hắn, đưa hắn tiểu kim vừa vòng bảo hộ thoáng một phát đánh bại. Hơn nữa đụng vào trên thân thể của hắn, chỉ nghe xương cốt két sụp đổ rung động. Tiêu Hàn Thủy hướng về sau bay ngược, trong miệng máu tươi cuồn phun, té trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đều bò không. Ở bên ngoài, Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường đã kéo lại Hấp Huyết Sư Thú cùng Hoàng Kim Thú Con. Hấp Huyết Sư Thú ưu thế lớn nhất là quỷ bí hành tung cùng như gió giống như tốc độ. Cùng với trong miệng phục lên hào quang đối với âm hồn quỷ vật khắc chế, Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường thân thể đều bị trung phẩm phòng ngự linh khí bảo vệ. Chỉ bằng Hấp Huyết Sư Thú trong lúc nhất thời rất khó đánh bại phòng ngự của bọn hắn, cho bọn hắn chính thức tổn thương. Mà Hoàng Kim Thú Con biến thành thành Hoàng Kim Ngạc Giao có nhất định được thời gian hạn chế. Đã đến thời gian nhất định, trong cơ thể duy trì biến hóa yêu lực tiêu hao hầu như không còn về sau, Hoàng Kim Thú Con sẽ đánh về nguyên hình. Hơn nữa hắn biến hóa thành Hoàng Kim Ngạc Giao cùng chính thức Hoàng Kim Ngạc Giao vẫn có lấy chênh lệch rất lớn. Đối với Lý Bá Đạo cùng Trịnh Thiên Tường bên trong đích tùy ý một cái, cũng không thể hình thành tuyệt đối ưu thế. Nằm trên mặt đất, Tiêu Hàn Thủy vùng vẫy vài cái, tuy nhiên lại như thế nào cũng bò không, xương cốt của hắn cũng không biết đã đoạn mấy cây. Nếu không phải tu sĩ thân thể khôi phục năng lực cường hãn, chỉ sợ một kích có thể đã muốn mạng của hắn. Giờ phút này con của hắn bên trong ánh vào kim hoàng hình thể, lóng lánh lấy kim quang, kim hoàng ước chừng trứng gà như vậy đại, quay tròn trên không trung xoay tròn. Tại tựa như trong suốt kim hoàng bên trong có nhạc kim sắc phù lục văn, tự như là nồng nọc nhỏ giống như vạn vẹo biến hình. Kim hoàng lực lượng thập phần cường hãn, còn có thể bài trừ phòng ngự hiệu quả, tốc độ cũng thập phần mau lẹ. Lúc này chính mau lẹ vô cùng hướng về Tiêu Hàn Thủy chạy tới. Tiêu Hàn Thủy khó miệng lộ ra một tia đắng chát. Hắn hiện tại đã toàn thân là thương, căn bản không có khí lực để đối phó kim hoàng rồi. Hắn mấy ngày trước đây đã từng dùng xem khí chi thuật đến dự đoán thoáng một phát tương lai một thời gian ngắn số mệnh. Quẻ tượng bên trên biểu hiện, tương lai hung trong có cát, cát trong có hung. Nhưng là bây giờ xem ra, phần này quẻ tượng nhưng lại dự đoán sai rồi, đây là chân chính đại hung mới được là...